Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 87, Linh Điểm Club, góc truyện audio.com. Sau khi rút tiền ở ngân hàng, nàng đi thẳng đến siêu thị, mua một ít đồ ăn ba thích cùng mấy đồ dùng hàng ngày, mang theo túi lớn túi nhỏ đi thăm tù, hơn nửa giờ sau nàng đi ra. Tinh thần cùng tình trạng của ba không tốt như trước, nàng ẩn ẩn lo lắng, hoài nghi ba còn có thể chờ đến ngày được phóng thích. Chuyện lão bá nàng cũng hỏi qua ba nói là bạn bè quan hệ làm ăn, hỏi nàng tính danh đối phương, nàng ngây ngần cả người, ngày đó nàng căn bản không hỏi đến. Lần sau gặp lão bá nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nàng nghĩ như vậy. Không biết từ khi nào đã chạy đến cửa biệt thự, thói quen lục tìm túi quần trống trơn, lại bỏ ba lô xuống tìm kiếm, ngay cả túi trong nàng cũng tìm qua, vẫn là không thấy. Ba lô trong tay vô lực rơi xuống, nhất định sáng nay ra ngoài quá vội vàng, nàng nhất thời đã quên lấy chìa khóa, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng nắm chặt lan can, ngẩng đầu xác định độ cao của nó, thở dài, chậm rãi ngồi xuống bậc thang. Xem ra chỉ có thể lẳng lặng chờ Doãn Lạc Hàn trở lại, tập đoàn Đường Thịnh không thể tiến đến, lần trước mang văn kiện cho hắn đụng phải chỉ dao, may mà nàng thông minh bịa ra cái lý do, lần này lại đụng phải chỉ dao lần nữa, nàng khả năng cũng không tìm ra cái cớ nào khác. Nàng nhìn đại lộ bên phải, hắn nếu trở về, xe khẳng định đi đường đó, lại nhìn giờ trên di động, mới 5 giờ 40 phút mấy ngày nay hắn đều khuya mới trở về, có thể là bận công tác quá. Dù sao nàng cũng không vội, vẫn là ngồi ở chỗ này kiên nhẫn đợi đi. Ánh hoàng hôn cuối cùng phóng ra một chút diễm lệ liền yên lặng biến mất, bóng đêm dần dần buông xuống, đèn đường bốn phía bắt đầu bật lên, một chiếc xe thể thao quý báu lao qua trước mặt. Mí mắt nàng lại hạ xuống, đây là lần nhìn lên thứ 753, chẳng lẽ chính mình phải chờ ở chỗ này tới nửa đêm sao? Vẫn là gọi điện thoại đi cùng lắm thì, nàng vụng trộm trốn ở nơi nào đó bên ngoài công ty bọn họ, hắn để từ bang hoặc thư ký thân thiết mang chìa khóa lại đây, cũng còn hơn nàng cứ chờ ở ngoài biệt thự thế này. Ừ, cứ làm như vậy đi. Nàng lập tức gọi cho Doãn Lạc Hàn, đã lâu mà không có người bắt, nàng gọi thêm vài lần nữa, vẫn là như vậy. Ba một tiếng khép lại di động, tựa cằm vào đầu gối tiếp tục chờ, lại qua nửa giờ, không biết sao có một trận gió lạnh chui thẳng vào áo, nàng dùng mình một cái. Lại gọi điện cho hắn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đô, ngay lúc nàng định ngắt điện thoại đột nhiên được tiếp truyền đến tiếng nói trầm thấp của hắn. Chuyện gì, em quên mang theo chìa khóa, nàng cắn cắn môi nhẹ giọng nói. Anh không nghe thấy gì cả, em lặp lại lần nữa, nơi này rất ồn. Bên tai truyền đến tiếng của hắn còn kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ, hắn không ở công ty sao? Em nói em quên mang chìa khóa, anh nếu không thể thì có thể bảo từ bang đưa cho em chìa khóa một chút, hoặc để em trực tiếp đi lấy cũng được. Nàng không khỏi cao giọng, đầu dây bên kia hắn không nói gì, như đang tự hỏi gì đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, một lát sau, hình như hắn đi tới nơi nào khác im lặng hơn, thanh âm truyền đến thực rõ ràng. Hiện tại anh ở Linh Điểm Club đường Trúc Huy, em trực tiếp lại đây đi. Linh Điểm Club đường Trúc Huy, được, em đã biết. Nàng lo lắng lặp lại một lần, cúp điện thoại, chạy khỏi khu biệt thự xa hoa. 20 phút sau, nàng đứng trước cửa club cao cấp nhất của thành phố, đẩy cửa đi vào, còn có một người bồi. Góc truyện audio.com, bàn ân cần đón đi lên, ách tôi muốn tìm Doãn Lạc Hàn một chút. Nàng vừa nói, một bên nhìn khắp bốn phía, đèn màu rực rỡ, âm nhạc cuồng loạn, cả trai lẫn gái hồn nhiên nhảy nhót hất tóc. Bồi bàn nghe đến đó, nhanh chóng phản ứng, được tiểu thư, Doãn Đại Tổng Tài ở phòng VIP số 6, cô đi theo tôi. Vâng, cảm ơn, bồi bàn bắt đầu dẫn đường, nàng đi theo sau, ánh mắt tò mò nhìn một đám người vặn vẹo theo nhạc. Đây là lần đầu tiên nàng đến những nơi thế này, thì ra câu lạc bộ dành cho kẻ có tiền cũng tranh cãi ầm ĩ cùng điên cuồng thế này. Chính giữa sàn nhảy thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười hưng phấn vui vẻ, tất cả các cô gái hình như đều vây quanh một thân ảnh thon dài chuyển vòng. Cơ ngực đẹp đẽ lộ ra khi thân thể lắc lư, chiếc áo sơ mi nửa mở nửa khép thu hút ánh mắt thèm nhỏ dãi từ khắp bốn phía, mái tóc màu nâu vàng che khuất mặt hắn, nàng không thể nhìn ra tướng mạo đối phương, nhưng nàng trực giác người này rất giống Kim Chính Vũ. Có thể là hắn hay chăng? Nàng muốn nhìn lại lần nữa, bồi bàn nói vọng lại phía sau. Tiểu thư, phía trước là phòng VIP số 6, trước khi cô đến, Doãn Đại Tổng Tài đã nói qua, để cho cô trực tiếp đi vào. Được, cảm ơn anh, nàng hướng bồi bàn gật đầu một cái, người này hơi khom thắt lưng, nhanh chóng tránh ra. Tay phải đặt lên tay nắm cửa, do dự không thôi, hiện tại hắn ở bên trong một mình, hay là lại bàn chuyện với khách hàng, nếu thế, nàng đi vào có được không? Nhưng mà nghĩ lại, nếu hắn để nàng đi vào, nhưng vậy hẳn là không quan trọng, an ủi chính mình một chút, nàng ở cửa ra, bên trong im ắng, cánh cửa mở lớn hơn nữa, trên ghế chỉ có một thân ảnh cao lớn đang cúi đầu xuống chén rượu. Nghe thấy tiếng động, hắn lạnh nhạt ngẩng đầu, hơi hơi nhếch lên một nụ cười mị hoặc, em đã đến rồi, tiến vào ngồi đi. Không cần khách khí, em tới để lấy chìa khóa. Nàng khoát tay, đánh giá gian phòng gọi là VIP còn lớn hơn phòng ngủ của nàng này, những kẻ có tiền thật sự là xa xỉ. Ẩn ẩn có dòng khí quỷ dị phiêu tán trong không khí, nàng thấy hắn cũng không lấy chìa khóa ra, mà tiếp tục rót một thứ rượu màu đỏ vào chiếc ly khác. Gấp gáp như vậy làm gì? Ngồi xuống uống trước một ly. Cách chương.